Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Phương nhà sửa soạn một hồi, vừa mới đi tới cửa nhà họ Quý thì nhìn thấy bốn người đang định đi ra khỏi nhà. Ụ cười trên môi cô ta cứng đờ. Mọi người đi đâu à? DTV Quý yên nhiên vô thức tránh né, không đối diện với Vô Phương. Lâu lắm rồi cô ấy không tiếp xúc với Vô Phương. Kể từ khi biết được bộ mặt thật của Vô Phương, cô ấy cảm thấy cô ta thật dối trá, cũng tức giận vì tình cảm bao năm nay của mình bị lợi dụng. Tống Thời Hạ chưa từng xem Vô Phương là đối thủ, nên vẫn thản nhiên cười nói. Đúng vậy, đi nhà tắm. Từ miệng mẹ chồng và Quý Yên Nhiên, Tống Thời Hạ cũng biết Vô Phương là ai. Nhưng từ nhỏ tới lớn Quý Duy Thanh chỉ xem Vô Phương là hàng xóm, cô cũng chẳng để trong lòng. Khi không tự khiến mình khó chịu làm gì có con giáp thứ 13 cao tay nào. Nếu đàn ông từ chối quyết đoán thì bọn họ có thể được như ý muốn chắc. Vô Phương đứng ở cửa cười gượng. Mọi người nhàn nhã thật đấy. Tống Thời Hạ cười khẽ. Tết nhất không tranh thủ hưởng thụ thì còn chờ lúc nào nữa. Không nói nữa. Mấy ngày rồi chúng tôi không tắm nên bẩn lắm. Mắc công làm dơ áo mới của cô. Khi nào về thì nói chuyện tiếp nhé. Vô Phương nghe xong. Đúng là vô thức lùi lại vài bước. Cô ta vừa liên tưởng tới mấy tiếng gà kêu trong sân nhà họ Quý ban nãy thì lại cảm thấy người ngượng Tống Thời Hạ nhất định rất bần thiu. Chờ mấy người đi rồi, Quý Yên Nhiên mới tức giận nói. Vừa rồi chị ta lùi lại là có ý gì chứ? Chê chúng ta bẩn à? Tống Thời Hạ cũng không nói rõ chân tướng cho cô bé ngốc này biết. Vô Phương là chê Tống Thời Hạ bẩn chứ không chê Quý Duy Thanh. Đáng tiếc, Vô Phương ăn diện trang điểm đẹp đã không khác gì làm cho người mù xem. Nhà tắm chia ra hai bên nam nữ, Tống Thời Hạ và Quý Yên Nhiên qua bên chỗ dành cho nữ, Quý Duy Thanh thì dắt hai đứa nhỏ đi qua bên dành cho nam. Tắm rửa xong đi ra, mặt và lỗ tai Quý Yên Nhiên đều đỏ ửng. Tống Thời Hạ điềm nhiên như không, bình tĩnh an ủi cô ấy. Không sao đâu, một mình tắm không chà được sau lưng cũng là chuyện thường mà, lần này chà sạch hết rồi con gì. Quý Yên Nhiên ngại xê, hát, ế, tê mất thôi. Sao người ngợm mình lại nhiều ghét như thế chứ? Chị dâu còn giúp mình trả hết ghét nữa. Chị dâu từ dưới quê lên mà chỉ có tóc bị dơ thôi. Người vẫn bình thường. Cô ấy suốt ngày ở trong nhà lại bẩn như thế. Muốn khóc quá đi mất. Mấy cô nàng đang ở độ tuổi dậy thì thường hay sĩ diện. Lại còn nhạy cảm nữa. Tống Thời Hạ giúp cô ấy giữ bí mật đáng xấu hổ kia. Hảo cảm của Quý Yên Nhiên dành cho chị dâu lại tăng vùn vụt. Cô ấy ngồi trên ghế sofa mà cứ nhấp nha nhấp nhổm, dè dặt nhích tới bên cạnh chị dâu, cười hì hì như đang lấy lòng. Chị dâu, sao da chị trắng thế à? Còn em thì đen như than củi ấy. Cô ấy vừa nhìn thấy chị dâu đã nhịn không được mà muốn sờ thử. Chị dâu với cô ấy đứng chung với nhau, làn da cứ như phát sáng ấy. Cô ấy cảm thấy da của chị dâu trắng bóc như trứng gà lột luôn. Cách chương.